Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 277, khúc giang cải biến. Cổ Trung giảng đến nơi đây, con mắt lại bắt đầu trở nên đỏ bừng. Làm sao không báo cảnh sát? Lâm Anh hỏi hắn, lúc ấy sợ hãi, cũng không có kịp phản ứng. Về sau bị ép làm không ít phạm pháp sự tình. Cảm thấy càng xuống không được thuyền giặc. Hắn thở dài nói, Hoa Man lúc này giống như đã xem hết phim. Nàng lấy xuống tai nghe, chằm chằm lấy trước mắt cái này gầy yếu nam học sinh. Tinh tế đánh giá hắn, ngươi nghe được hắn lời vừa mới nói đi. Ta thấp giọng hỏi, thuận tiện nghe một chút. Nàng biểu lộ rất khó coi, ngươi còn thường xuyên nói ta bạo lực. Ta á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, cùng Tu La đơn giản thô bạo so sánh. Nhân gian bạo lực càng sâu, càng ác, càng biến thái, càng tàn phá. Tức chết ta rồi, ngươi nói có một số làm ác người. Có phải hay không cái kia trực tiếp nện chết? Nàng tại lỗ tai ta vừa hỏi, có thể nghĩ như vậy, nhưng không thể làm như thế. Ta thở dài trả lời nói. Tiền căn chúng ta đại khái hiểu rõ. Người trước đừng kích động. Nói tiếp, Lâm Anh an ủi Cổ Trung nói. Khương Viện Viện đứng lên, lại cho hắn rót một chén nước nóng. Khí trời đã nóng lên, nhưng Cổ Trung lại hai tay lũng lấy chén giấy. Giống như nghĩ ở nơi đó hy cầu cái gì nhiệt độ. Lại về sau, khúc giang liền triệt để thay đổi. Hắn than thở nói. Cổ Trung phát hiện bằng hữu lại có biến hóa, là tại bọn họ một lần bị phái đi giúp người đánh nhau về sau. Khúc Giang mỗi lần đánh nhau đều không tiếc khí lực, hắn xông đến mạnh nhất, kêu hung nhất, đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất, tựa như tại dùng sức phát tiết cái gì. Đương nhiên, hắn thường thường cũng là thụ thương nhiều nhất cái kia, một lần bị phái đi đánh nhau. Khúc Giang lại xông lên phía trước nhất, bất quá lần này cùng bọn hắn trước đó gặp phải không tầm thường. Trước kia đều là giơ cây gậy cục gạch đánh lộn, mà lần này, đối phương có người mang theo dao bầu. Khúc Giang tấn công phía trước, trên bả vai hắn bị vẽ một đao, máu tươi chảy ròng, may mắn Cổ Trung một mực liều mạng đi theo hắn bên người. Hắn liều chết đem Khúc Giang đè xuống đất. Sau đó ôm hắn lăn về một bên, tránh thoát đối thủ một lần khác công kích. Một trận bọn hắn thảm bại, bất quá đối với tay cũng không có chiếm được tiện nghi. Có vây xem quần chúng gặp tràng diện huyết tinh, vội vàng điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới thời điểm, Khúc Giang cùng Cổ Trung bọn hắn đã rút lui, mà đối thủ còn chưa đi xa, bị cảnh sát bắt cái hiện hành. Thuê bậc hắn người gọi Kim Lão Đại, hai người đang muốn lúc rời đi, lại bị Kim Lão Đại gọi lại. Ai, chờ một chút, hắn nói, đại ca, còn có chuyện sao? Hắn thụ thương, ta phải tranh thủ thời gian dẫn hắn đi băng bó. Cổ Trung vịn Khúc Giang nói, Kim Lão Đại không nói chuyện, hắn mở ra cầm trong tay túi tiền, từ bên trong móc ra 2000 khối tiền. Nhét vào trong tay bọn họ. Không được, đại ca, bọn hắn không cho chúng ta tự mình thu khách hộ tiền. Khúc Giang nhịn đau, khoát tay cự tuyệt nói. Bọn hắn tính là cái gì chứ? Kim Lão Đại gắt một cái. Cầm, nhìn tổn thương dùng. Cổ Trung cùng Khúc Giang hai người liếc nhau. Cổ Trung vươn tay tiếp nhận tiền đi. Tiểu hỏa tử không tệ. Về sau có việc còn tìm các ngươi. Kim Lão Đại nói với bọn hắn. Hai người lại đi trường học bệnh viện. Bác sĩ mang theo lớn khẩu trang, lại bắt đầu cho Khúc Giang trừ độc. Đồng học, ngươi cái này một học kỳ là đến thu thập vết thương sao? Kim Lão Đại cho 2000 khối. Khúc Giang khe hở vết thương, truyền nước biển bỏ ra hơn 400. Hắn đem tiền còn lại chia hai nửa, đưa cho Cổ Trung 800. Ta không muốn tiền này. Cầm, ngươi đem ta cứu ra. Khúc Giang nói. Ai, ban đêm dẫn ngươi đi cái địa phương. Trong đêm, Khúc Giang gọi xe, hai người đi về phía nam đến Tân Xuyên thành Nakamura, đi vào một đầu u tối hẻm nhỏ. Ở nơi đó có thật nhiều nữ nhân đứng tại bên đường. Các nàng hóa lấy trang điểm đậm, mang giày cao gót, lưng dựa lấy cửa, trong cửa đèn đỏ ảm đạm. Này, anh chàng đẹp trai, tới chơi sao? Một cái hai chân thon dài, mặc vớ đen tuổi trẻ nữ nhân hướng bọn họ chào hỏi. Cổ Trung trong lòng có chút chột dạ. Khúc Giang, chúng ta trở về đi. Không có việc gì, ta mời khách. Khúc Giang cầm kia 800 khối tiền nói. Không không, Cổ Trung toàn thân run rẩy nói. Sợ cái gì? Hiện tại ngươi là khách nhân. Khúc Giang dùng sức túm hắn một bà. Vớ đen cũng theo tới, cười nhẹ nhàng đem hắn kéo vào phấn hồng sắc trong phòng. Vớ đen hai cánh tay ôm Cổ Trung cổ, đem hắn lung lạc đến một cái trong phòng kế. Cổ Trung thoáng nhìn Khúc Giang mặt không thay đổi nhìn xem mình. Một cái mang theo tai thỏ nữ hài nện bước bước chân mèo đi tới, đem Khúc Giang dắt đến trong một phòng khác bên trong. Thế nào tiểu huynh đệ? Là kích động hay là sợ hãi a? Vớ đen nữ hài giơ tay lên, từ trên xuống dưới vuốt ve hắn. Cổ Trung toàn thân run rẩy, tựa như 12 cấp bão bên trong trên biển một chiếc thuyền con. A, hắn không tự chủ được kêu thành tiếng, bởi vì nữ hài đã đem tay vươn vào y phục, rời khỏi phía sau lưng của hắn bên trên. Phản ứng như thế lớn, nữ hài ghé vào lỗ tai hắn thổi khí nói. Sau đó đem hắn đẩy ngã tại một chương kéo kẹt rung động giường gỗ bên trên. Nàng giải ra thắt lưng của hắn, nhưng Cổ Trung đã không thể tự chủ mà run run mấy lần. Nhanh như vậy, lần thứ nhất sao? Nữ hài cười khanh khách hỏi. Cổ Trung ngượng ngùng gật gật đầu. Nữ hài cũng nằm ở trên giường, nàng ôm hắn cánh tay, rúc vào hắn bên người. Đừng sợ, buông lỏng một chút, một hồi lại miễn phí giúp ngươi một lần. Nàng chống lên cánh tay, mang theo ý cười đánh giá mặt của hắn nói. Cổ Trung gật gật đầu, nhìn ngươi hào hoa phong nhã, là học sinh sao? Cổ Trung không dám nhìn thẳng nàng sốt ruột nhãn quang, hắn né tránh ánh mắt của nàng, đỏ mặt gật gật đầu. Nữ hài lại tại cười, nàng giống như thật rất yêu cười, mà lại kia nụ cười đặc biệt thân thiết, để cho người ta hoàn toàn không cảm giác được tí xíu hư tình giả ý. Ta đệ đệ cũng là học sinh. Nàng xê dịch thân thể một cái, cùng Cổ Trung vai sóng vai nằm nói. Hắn cũng tại Ngụy Dương sao? Cổ Trung rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Làm sao lại như vậy? Nữ hài thổi phù một tiếng cười. Ta cùng hắn không tại cùng một chỗ, sợ cho hắn mất mặt. Hắn còn tưởng rằng ta tại Ngụy Dương làm thuê đâu. Ngươi kiếm tiền là vì giúp đệ đệ đi học sao? Cổ Trung trong lòng mềm nhũn hỏi. Cũng không hoàn toàn là, chính ta cũng tiêu xài a. Đương nhiên, ta cũng giúp hắn giao học phí, ở nhờ sinh hoạt phí. Điều kiện gia đình chênh lệch, không có cách nào. Nữ hài nắm lấy hắn một cái tay, êm ái vuốt ve. Cổ Trung cảm thấy trong lòng có một số khó chịu. Hắn cũng nghĩ có một cái tỉ tỉ, một cái có thể chiếu cố hắn, bảo hộ hắn tỉ tỉ. Nữ hài tay lại bắt đầu không ở yên, nó giống rắn trên người Cổ Trung du tẩu, cuối cùng đứng tại một chỗ. Không muốn. Cổ Trung dây thanh rung động, tựa như dư vị chưa tuyệt dây đàn. Nếu không, ngươi liền coi ta là ngươi đệ đệ a. Nữ hài sửng sốt một chút, nhưng chợt nghiêng người vượt trên người Cổ Trung. Đừng làm rộn, kia chẳng phải loạn luân sao? Nàng tắt đèn, sau đó song thủ chảo lấy mình áo len vạt áo cởi ra. Tĩnh điện phát ra tia lửa trong đêm tối lóng lánh. Nữ hài ghé vào bộ ngực hắn bên trên, mềm mại, kéo dài, hương hương, nóng nóng. Cổ Trung miệng bên trong phát ra kéo dài tiếng thở dài. Hắn nghe thấy mình trái tim thùng thùng nhảy lên. Đừng nhúc nhích, ta tự mình tới. Nữ hài góp lấy hắn bên tai, thanh âm như là mỹ tử, khiến người ta say mê không thôi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận bàn lật ghế dựa loạn. Tùy theo mà đến là nữ nhân rít lên một tiếng. A, cứu mạng a, biến thái, chết biến thái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.